Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối đến, mọi người dọn mâm đồ cúng, bày đồ lễ ra chỗ cây giếng. Thầy Phẩm để nhân đứng ở bên cạnh giếng, dán một lá bùa đằng sau lưng, đoạn lại dán một lá khác ở trên trán. Thầy bảo lá bùa này là có tác dụng để giữ cho linh hồn của anh, còn lá bùa trên trán là để thu hút con quỷ. Đoạn thầy bắt đầu thắp nến đốt nhang làm phép. Thầy đọc một tràng chú ngữ. Mọi chuyện đúng như dự tính. Cái thứ ở dưới giếng nó bắt đầu bò lên. Kỳ lạ, ông Tam vừa nhìn kỹ, bộ dáng của con quỷ đang ngồi trên thành giếng lại giống y hệt ông Tánh bạn mình. Mấy năm sau đó ông Tam trở về, ông Tánh bị tai nạn giao thông chết. Chắc bây giờ ông Tánh cũng không biết là khi mình nhắm mắt đã truyền nói giống một đứa con bé bỏng, nhưng cũng bị phá khi chưa thành hình. Kẻ kia khuôn mặt mũi trắng bệch, mắt đen xì xì, trông kinh dị tột độ. Bên trong khoang miệng không có răng, cái lưỡi cũng chỉ há ra thè đỏ lòm lòm, quấn qua quấn lại. Thầy Phẩm nhanh như cắt vo tròn lá bùa lại. Lúc con quỷ vừa mới ngoi lên khỏi miệng giếng, đang chuẩn bị ngồi co ro há mồm ra đung đưa cái lưỡi như mọi khi, thì thầy ném thẳng lá bùa vào miệng con quỷ. Lá bùa vừa vào trong miệng của nó phát nổ đùng đùng. Con quỷ la lên. Nó cảm giác được sức mạnh của thầy đang tỏa ra từ bên kia. Nó muốn túm lấy nhân mà lôi tụt xuống giếng. Nhưng rất nhanh, thầy Phẩm túm lấy chân của nhân, liền vung ra một lá bùa màu tím. Lá bùa vừa mới rơi qua miệng giếng thì tỏa ra luồng sáng rực, rơi trúng vào đầu con quỷ. Con quỷ la lên choe choé, buông tay nhân ra. Nhân bị thầy kéo lại. Bà môn lo cho con lắm, nhưng trước khi làm lễ, thầy đã dặn cấm tuyệt không được ai manh động. Con quỷ ở dưới giếng gào thét. Nó ôm đầu, đôi mắt ngẩng phắt lên nhìn. Nó đang định lao lên một lần nữa thì bà môn lúc ấy quỳ sụp xuống. Bà kêu lên: "Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn giết con đâu, nhưng con phải hiểu cho mẹ. Mẹ cũng thương con lắm. Mẹ xin lỗi. Con tha cho anh con đi. Con muốn làm gì thì làm, cứ để mẹ thay. Để mẹ xuống đây với con cũng được." Đến đây, con quỷ bỗng nhiên sững lại. Ông thầy Phẩm kéo nhân lùi lại, đang chuẩn bị thủ thế, thấy con quỷ bấy giờ lại từ từ nhô lên. Ông thầy Phẩm đưa cây kiếm sâu từ những đồng xu cổ lên đề phòng. Ấy mà bà Muôn lại chặn lại trước mặt thầy: "Thầy ơi, thầy tha cho nó. Nó cũng là con tôi." Thầy vẫn đang đề phòng, vẫn đứng đó chờ đợi. Bà Muôn tiến đến gần đứa con trai, hay còn gọi là con quỷ. Thầy lấy từ trong túi ra lá bùa đưa cho bà Muôn, ý bảo bà cầm lấy. Bà Muôn cầm lấy lá bùa thì kỳ lạ bà lại có thể chạm được vào hình bóng kia. Bấy giờ con quỷ kia cũng đã hiện hình lại thành một người thanh niên bình thường. Nó cũng vươn tay ôm lấy bà Muôn. Ông thầy Phẩm thở dài: "Chắc là nó cũng không muốn làm hại ai nữa đâu. Là vì bao nhiêu năm cô độc, nó muốn có người thân, có gia đình đấy." Ông ta mới tiến lên: "Thế bây giờ làm thế nào?" "Thôi thì duyên số. Thế tôi tính thế này." Đoạn thầy Phẩm quay ra nhìn con quỷ: "Đừng hại ai nữa. Thôi thì cứ ở yên đấy. Khi nào mẹ mày chết, mẹ mày xuống với mày." Con quỷ cũng chỉ đứng đó gật gật đầu. Đoạn nó quay sang nhìn ông Tam, nó cũng vái dài một cái. Ông Tam cũng chỉ đành thở dài. Thầy Phẩm mới nói: "Thôi thì đặt cho nó cái tên." Ông nội lúc đó mới quay sang nhìn. Ông Tam nghĩ ngợi một lúc: "Phạm Văn Đức. Thôi thì thằng anh mày tên là Nhân, mày tên là Đức." Con quỷ đứng đó dường như ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu. Nó mỉm cười một lần nữa rồi lại chui tọt xuống giếng. Từ ấy người ta chỉ nhìn thấy những luồng khói xanh bốc lên một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net